Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273. Cho hạ vị thần sung mãn tiền. Mình bây giờ thực lực cùng chủ thần hoặc bất hủ chân thần so sánh là cường hay yếu, Trần Vũ cũng không biết. Từ lấy được vô hạn nạp hệ thống bắt đầu, hắn gặp phải địch nhân, hoặc là nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết, hoặc là không cách nào chống lại, cùng nhau đi tới. Hắn còn không có cùng chủ thần cùng bất hủ chân thần tỉ thí qua, tự nhiên không biết thực lực của bọn hắn như thế nào. Đi tới ma pháp thần giới, hắn gặp phải tối cường địch nhân, chỉ là một con trung vị thiên thần cấp bậc cự long. Một tái lấy ra thuật đi qua, đối phương thần cách cùng thi thể đều biến thành hắn chiến lợi phẩm, thượng phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể. Rất nhiều huyền tiên cường độ thân thể cũng không sánh nổi ta. Chỉ từ cường độ thân thể mà nói, ta đã có thể nghiền ép 9 thành cửu tiên nhân. Phàm giới toàn bộ pháp tắc cũng đạt tới cực hạn. Đáng tiếc phàm giới pháp tắc so ra kém tiên giới pháp tắc. Từ pháp tắc hiểu được mà nói, ta lại so ra kém tiên giới những tiên nhân kia. Hồng Mông luyện thần quyết đi đến tiên cấp đỉnh phong, linh hồn của ta cường độ đủ để sánh bằng cửu giai huyền tiên. Âm thầm trầm tư sau một lúc, tiêu tiền sung mãn xuống không có ý nghĩa nghĩ bậy. Trần Vũ không sợ người khác làm phiền luyện chế thần khí. Này thần khí không phải là kia thần khí, quy lực so ra kém tiên khí, nhất định phải kêu thần khí lời nói, chỉ có thể gọi hắn là ma pháp thần khí. Có lẽ chủ thần khí uy lực có thể sánh bằng thật chính tiên khí. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nhìn rất cường đại lên trước thiên thần khí. Hắn cong ngón búng ra liền chặt đứt, đem cường độ cũng liền cùng cực phẩm linh khí không sai biệt lắm. Ngay tại hắn luyện khí lúc chế thuốc sau khi, ma pháp thần giới các nơi sát lục không ngừng, máu chảy thành sông, thần thi khắp nơi. Từ vạn năng thương hội khai môn buôn bán sau đó, có tiền là có thể mua được muốn thần khí, có tiền là có thể mua được muốn công pháp, có tiền là có thể mua được muốn dược tề, có tiền là có thể mua được bất kỳ vật gì. Hỗn loạn chi địa tu luyện giả có thể dùng 12 cái tự khái quát: thực lực cường đại, âm hiểm xảo trá, lòng dạ ác độc, thực lực không mạnh, ở hỗn loạn chi địa không sống được tam thiên. Quá trung thực rồi, ở hỗn loạn chi địa không sống được nữa. Tâm không đủ ác, cũng sẽ không tới hỗn loạn chi địa rồi. Mua công pháp đòi tiền, mua thần khí đòi tiền, mua dược tề đòi tiền. Vạn năng thương hội bất kỳ vật gì bên trong đều phải tiền. Từ có trung vị thiên thần, bị Trần Vũ tùy tiện tiêu diệt sau, sẽ thấy cũng không nhân thấy hơi tiền nổi máu tham. Một chiêu cũng có thể diệt sát trung vị thiên thần tu luyện giả. Thực lực ở trên cao vị thiên thần bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Có thể ở hỗn loạn chi địa sinh hoạt tu luyện giả, cơ hồ đều là âm hiểm xảo trá hạng người, không tự lượng sức ít lại càng ít, biết rất rõ ràng không phải là đối phương đối thủ, còn cướp người khác đồ vật, không phải là tìm chết là cái gì. Thực lực vi tôn thế giới, võ lực chính là hết thảy, chỉ cần trở thành sáng thế thần, để cho chủ thần làm cầu cũng không có vấn đề gì. Ông chủ, ở vạn năng thương hội, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất kỳ vật gì, đúng không? Lôi hệ hạ vị thần sinh, mang theo 4 cái lên trước thiên thần bảo tiêu, sải bước đi vào, vẻ mặt ngạo nghễ hỏi. Không sai, Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Ta cho ngươi tiền, ngươi có thể hay không để cho ta biến thành trung vị thần sinh hỏi. 100 viên trung vị thần thần cách, ta cho ngươi trở thành trung vị thần. Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói. Ông chủ, hắn là luyện hóa thần cách thành thần. Một cái hỏa hệ lên trước thiên thần nhắc nhở. Vạn năng thương hội, vạn năng thương hội, có tiền liền vạn năng, không có tiền tuyệt đối không thể. Trần Vũ một chữ một cái nói, đem một viên hạ vị thần cách, sung mãn thành một viên trung vị thần cách, yêu cầu thập ngũ viên hạ vị thần cách, mà một viên trung vị thần cách, đồng giá với 10 viên hạ vị thần cách, đem đối phương từ hạ vị thần, biến thành trung vị thần, chỉ cần thập ngũ viên hạ vị thần cách, thu đối phương 100 viên trung vị thần cách, thành phẩm thập ngũ viên hạ vị thần cách, tịnh lợi nhuận 900 bát thập ngũ viên hạ vị thần cách. Ma pháp thần giới tu luyện giả, có rất nhiều đều là luyện hóa thần cách thành thần, làm ăn này rất có tiền đồ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, cho hắn 100 viên trung vị thần cách. Sinh xoay người nói, lôi hệ lên trước thiên thần Scaler gật đầu một cái, sau đó xuất ra 100 viên trung vị thần cách, đem thần cách thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ chỉ tay một cái, một đạo thất thải ánh sáng không có vào đối phương cái trán. Thiếu gia, ngươi như thế nào đây? Scaler liền vội vàng hỏi. Ha ha ha ha ha, ta là trung vị thần rồi. Sinh mừng rỡ không thôi la lên. Làm sao có thể? Luyện hóa thần cách thành thần, không phải không cách nào tăng lên cảnh giới sao? Thật bất khả tư nghị. Luyện hóa thần cách thành thần, vạn năng, vạn năng. Ngoại trừ sáng thế thần, chủ thần cũng không dám nói chính mình vạn năng. Từng cái bất đồng tu vi tu luyện giả, hoặc là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là vô cùng kinh hãi. Từ trung vị thần biến thành thượng vị thần, 100 viên thượng vị thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ nhắc nhở, đưa tiền. Sinh hăm hở nói, phải. Scaler lại lấy ra một nhóm thần cách, đem thần cách tồn vào một nhân số còn lại bên trong. Sau đó Trần Vũ lại đem đối phương sung mãn thành thượng vị thần. Ông chủ, từ thượng vị thần biến thành hạ vị thiên thần, cần bao nhiêu thần cách? Sinh không kịp chờ đợi hỏi. 100 viên hạ vị thiên thần thần cách. Trần Vũ cười nói, đưa tiền. Sinh không chút do dự nói, phải. Scaler gật đầu đáp ứng, lần nữa xuất ra một ít thần cách cùng thần tinh, đem trước mặt đồ vật thu cất. Sau đó Trần Vũ lại đem đối phương sung mãn thành hạ vị thiên thần. Ông chủ, từ hạ vị thần biến thành trung vị thiên thần, có phải hay không là muốn 100 viên trung vị thiên thần thần cách? Sinh hỏi. Không sai. Trần Vũ gật đầu một cái, đưa tiền. Sinh nói, thiếu gia, chúng ta không có tiền. Scaler nói, cha, để cho người ta cho ta đưa chút tiền tới. Sinh móc ra một viên ma pháp đưa tin thạch, không dằn nổi nói, xin chào chủ thần đại nhân. Thấy ma pháp hình ảnh, từng cái lôi hệ tu luyện giả vẻ mặt cung kính quỳ dưới đất. Ta không phải là cho ngươi rất nhiều tiền sao? Lôi hệ chủ thần Bente nghi hoặc không thôi hỏi, cha, bây giờ ta là hạ vị thiên thần rồi, cho ta một ít tiền, ta là có thể biến thành lên trước thiên thần. Sinh hưng phấn nói. Ma pháp trong hình ảnh đoạn, trong nháy mắt, cả người hình khôi ngô người trung niên lặng yên không một tiếng động lắc mình tới. Xin chào chủ thần đại nhân. Một cái tu luyện giả quỳ xuống đất hành lễ, một mực cung kính la lên. Trần Vũ thờ ơ không động lòng ngồi ở tại chỗ, có chút hăng hái nhìn lôi hệ chủ thần, nhìn một chút không sợ chút nào chính mình thiếu niên. Trong lòng Bente cả kinh, ánh mắt yên tĩnh hỏi, ngươi là ai? Người làm ăn. Trần Vũ thuận miệng nói. Buôn bán gì? Bente hỏi. Cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Trần Vũ nói, cha, ngươi xem, ta đều là hạ vị thiên thần rồi. Aladdin nói, đem hắn biến thành lên trước thiên thần, cần bao nhiêu tiền? Bente hỏi. 165 viên lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ cười nói, đồ bên trong hẳn đủ. Bente sau khi nói xong, ném ra một cái không gian giới chỉ. Ta chỉ thu thần cách cùng thần tinh, còn kém 10 viên lên trước thiên thần thần cách, có thể dùng còn lại cấp bậc thần cách thay thế. Trần Vũ nói xong sau đó, đem trong không gian giới chỉ dược tề cùng thần khí, toàn bộ trả lại cho đối phương. Bente lại lấy ra một nhóm không đồng đẳng cấp thần cách, đem toàn bộ thần cách, cũng rời đi vào một nhân không gian. Trần Vũ đưa tay chỉ một cái, một đạo thất thải quang mang, không có vào Aladdin mi tâm. Trong nháy mắt, đối phương liền từ hạ vị thiên thần biến thành lên trước thiên thần. Tốt thủ đoạn, Bente vẻ mặt khiếp sợ nói, ở ta vạn năng thương hội, này không coi vào đâu. Trần Vũ nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho người ta trở thành chủ thần? Bente kinh hãi hỏi, 500.000 viên lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?